Đại Boss ăn trước yêu sau. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, vừa về đến nhà, anh đã lao vội vào phòng khách, cả áo khoác cũng chưa kịp cởi ra. Vì anh mà cô không xem được bộ phim hành động mới của TVB, cô ngàn lần nguyền rủa. Cô bị anh ôm chặt trong người, căn bản không thể vào phòng ngủ để xem TV. Trận bóng đá giữa Qatar và Việt Nam đang diễn ra sôi nổi. Tỷ số là 2-2. Cũng đã sắp hết hai hiệp phụ, vẫn chưa đội nào chiếm ưu thế. Cô nhìn hai bên mấy chục người chỉ chăm chú giành giật một trái banh, thật không có tiền đồ. Nhưng dù gì cô cũng là người Việt Nam máu đỏ da vàng, không lẽ cô lại không ủng hộ. Trận đấu tới hồi chung cuộc, và U, tiếng bình luận viên vang lên giữa tiếng hò reo của người hâm mộ U23 Việt Nam. Mẹ kiếp, anh đã đặt cược hết vào Qatar vậy mà, Việt Nam là đất nước gì thế? Vào bán kết đã là kỳ tích vậy mà lại thắng Qatar sao? Thấy anh cay cú vì thua cược, cô khẽ nhoẻn miệng cười. Dám xem thường Việt Nam các cô, anh quả thật sai lầm rồi. Em cười cái gì, cô gái nhỏ à, em thấy anh thua mà em vui đến mức đó sao? Ai bảo anh xem thường Việt Nam làm gì? Anh tắt tivi, ẵm cô lên phòng. Không ăn cược anh ăn em đỡ vậy. Nhìn gương mặt đại sắc lang này của anh, đêm nay cô khó lòng qua khỏi. À, anh cởi quần áo cô và anh ra. Mặt cô ửng đỏ như tôm luộc, hai tay hướng ngực che chắn. À, anh định làm gì? Anh mỉm cười bế cô vào phòng tắm. Nước ấm trong bồn khiến cô rất dễ chịu. Nhưng kẻ đang giúp cô thoa sữa tắm chính là anh. Hảo, dám lợi dụng để ăn đậu hù. Anh lần ngón trỏ dọc đến động nhỏ cô. Ngón tay đẩy vào bên trong. Tên biến thái. À, anh, động nhỏ vẫn chưa hồi phục nên cảm thấy như muốn rách ra làm đôi. Tiểu sắc nữ, anh muốn yêu em. Anh đưa thêm một ngón tay vào trong, kích thích điểm gờ của cô. Mà cô vốn mẫn cảm, đối với loại khoái cảm này cực kỳ không chịu được. A, đau, anh nhíu mày, nhẹ nhàng rút tay ra, rồi xoay người, dạng chân cô thật rộng. A, anh làm gì vậy? Cô xấu hổ muốn che, liền bị anh ngăn lại. Anh nghiêng đầu, mở rộng động nhỏ xem vết thương. Sao lại lâu lành đến như vậy? Anh thầm chửi thề một tiếng, mở nước xả xà phòng trên người cô rồi bế cô vào giường. À, anh, thấy anh mang một chai thuốc đến, cô không khỏi nhớ đến hôm qua anh đã dùng cách gì để bức cô. Đừng gây náo, anh tách chân cô, nhìn cô giãy giụa bỗng cảm thấy đau lòng. Trong mắt cô, anh bây giờ chỉ là một tên sắc lang biến thái. Nhỏ vài giọt chất lỏng ra ngón tay, anh chậm chậm đưa nó đến nơi mẫn cảm dưới thân cô. Xin anh, đừng mà, khóe mắt cô rưng rưng, chỉ biết bên tai anh nhỏ vụn cầu xin. Đây không phải xuân dược, là thuốc giúp em nhanh lành. Vừa dứt câu, ngón tay anh đã đến bên cửa động. Cảm giác bỏng rát bên dưới truyền đến, cô kinh hãi la lên, đau quá, xin anh, đau lắm sao, đau, anh lau nước mắt giúp cô, cảm thấy đau lòng, biết vậy, hôm trước anh nên nhẹ một chút, hết chưa, gương mặt cô phiếm hồng vì ngượng, thân dưới cảm giác bỏng rát không còn, thay vào đó rất dễ chịu. Anh giúp cô sấy khô tóc, mau ngủ sớm, cô chán nản nhìn anh. Chiếc giường này, hai lần mà cô đau đớn nhất đều trên chiếc giường này. Không ngủ được, vậy thì cứ thức đi. Ngủ không được anh sẽ giúp em làm một chuyện quan trọng. Cô theo quán tính lùi về sau. Miệng nhỏ lắp bắp, anh, muốn gì? Anh sắc lang ôm cơ thể vẫn còn xích lõa của cô vào lòng. Nãy giờ anh có cho chị mặc quần áo đâu. Chuyện quan trọng chính là, làm gối ôm cho em. Tôi vẫn chưa mặc gì cả. Cô xấu hổ, rút sâu vào chăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, đỡ mắc công lại phải cởi ra. Phiền phức chết được, anh mỉm cười thỏa mãn ôm cô vào lòng. Cơ thể này của cô, mê hoặc chết người rồi. Động nhỏ của cô tốt nhất mau lành lại cho anh. Anh sắp không nhịn được rồi. Nãy có ai coi Qatar đá với Việt Nam không men? Win rồi, thắng rồi, kỳ tích. Dù đó giờ ca coi đá banh, nhưng nay coi cũng cảm thấy tự hào. Bởi vậy, mới có vụ cá độ đá banh. Đừng xem thường Việt Nam nhá, U23 vô địch. Bùi Tiến Dũng vô địch. Ta rớt địa rồi, khỏi thi tình, có thời gian ra chép cho mấy nàng đọc cách chương.